Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy Duệ Duệ thì sao? Duệ Duệ theo tôi. Tại sao? Lăng Thời Ngâm thê lương hỏi. Cô vẫn chưa kết hôn, dẫn theo đứa nhỏ đối với cô không có lợi. Duệ Duệ là con tôi phải có trách nhiệm. Lăng Thời Ngâm nước mắt ngập ngụa trên gương mặt. Nhưng nó cũng là con của em mà. Viễn Chu, anh đừng như vậy. Duệ Duệ không thể xa anh, cũng không thể xa em. Được, vậy thì dựa theo pháp luật, trước tiên Duệ Duệ ở lại Cửu Long Thương, đợi sau khi xử xong nói tiếp. Sau khi Tưởng Viễn Chu bỏ lại những lời này liền đứng dậy, Lão Bạch nhìn Lăng Thời Ngâm một chút, sau đó theo Tưởng Viễn Chu lên lầu. Đến thư phòng, Lão Bạch giơ tay đóng cửa lại. Tưởng tiên sinh, chuyện hôm nay quá đột ngột. Đột ngột thế nào? Phía chủ nhiệm Chu đã đánh rắn động cỏ. Tôi cho rằng ít nhất ngài sẽ bình tĩnh trước mặt cô Lăng. Dù sao ngài cũng đã nghi ngờ nhà họ Lăng rồi. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cười khẩy, trong mắt lộ vẻ châm chọc, nhưng lại không giống như đang cười. Có gì hay ho mà phải bình tĩnh. Đầu mối chủ nhiệm Chu bị đứt, nhà họ Lăng cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Họ không phải là bọn đần. Năm ấy có thể bày ra ván cờ kia, cũng nghĩ đến sẽ có một ngày có người khác đi điều tra. Nếu đã như vậy, tôi tội gì phải dè dặt, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Người tôi không muốn nhìn thấy, bây giờ cũng không muốn nhìn thấy. Lão Bạch cười cười. Cũng phải. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu thoáng chốc nghiêm túc lại. Tôi nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Có một lần Hứa Tình Thâm bị hôn mê ở khách sạn, tay bị người khác sơn đỏ. Cô ấy nói còn thấy được cả nhật ký của Phương Thành. Sau đó tôi có xem qua camera giám sát, xuất hiện một người. Người kia khi ấy cũng ở một phòng bao với Lăng Thận, chính là người trong cục giám định thuốc. Tưởng Viễn Chu bước nhanh đến trước bàn làm việc. Đúng vậy, tôi tuyệt đối nhớ không lầm. Nhưng người này họ gì tôi lại quên mất. Lão Bạch, cậu nhanh chóng điều tra rõ. Vâng. Bên cục giám định thuốc kia nói không chừng chính là người đã giở trò. Tưởng tiên sinh, xem ra chuyện đang dần sáng tỏ. Tưởng Viễn Chu ngồi vào ghế làm việc, bàn tay đặt lên bàn. Người giúp việc thu dọn xong mọi thứ, sau đó cùng theo Lão Bạch xuống lầu. Hành lý của Lăng Thời Ngâm tương đối nhiều. Dù sao từ nhỏ đã quen hưởng thụ, chưa từng ngược đãi bản thân mình. Lăng Thời Ngâm ngồi trên sofa trong phòng khách. Lão Bạch gọi tài xế đến, dặn anh ta đưa hành lý lên xe. Lão Bạch thấy Lăng Thời Ngâm ngồi đờ đẫn ở đó. Anh đi đến vài bước. Cô Lăng. Duệ Duệ đâu? Ngủ rồi. Hốc mắt Lăng Thời Ngâm cay cay, giọt nước mắt chảy như đê vỡ. Tôi không làm chuyện gì sai, tại sao có thể như vậy chứ? Chuyện liên quan đến cô Tưởng, cũng không ai khuyên được Tưởng tiên sinh. Cũng giống như cô Hứa năm đó, cô ấy vô duyên vô cớ chịu nỗi oan ức lớn như vậy, khi đi cũng rất dứt khoát. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, dường như cũng nghe ra chút gì đó. Cô ta khẽ lau mắt sau đó đứng lên. Trở lại nhà họ Lăng, Lão Bạch và tài xế giúp cô ta cầm hành lý vào trong. Ông bà Lăng đang ăn cơm tối, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, hốt hoảng buông đũa xuống. Thời Ngâm, thế này là sao? Lăng Thời Ngâm nén nước mắt đứng ở cửa, Lão Bạch nói với hai người họ. Tưởng tiên sinh giao cho tôi tiễn cô Lăng về. Cái gì gọi là tiễn về? Lời này lọt vào tai, sao lại khó chịu như vậy chứ? Đây là ý của Tưởng tiên sinh, xin cáo từ. Lão Bạch nói xong, xoay người dẫn theo tài xế rời khỏi. Đứng lại. Nhưng Lão Bạch không hề nghe theo, thoát cái ra khỏi nhà họ Lăng. Lăng Thời Ngâm ngoảnh đầu lại nhìn một chút, sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt vẫn còn sưng lên. Thời Ngâm à, xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Thời Ngâm không nói lời nào, nhấc chân đi ra ngoài. Bà Lăng đuổi bước theo, giữ tay cô lại. Con đi đâu? Con đi tìm anh. Bộ dạng này của con, sao có thể khiến mẹ yên tâm được đây? Bà Lăng nhìn sang ông Lăng. Ông gọi cho bên kia, bảo Lăng Thận về đi. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, thò tay ôm chặt lấy bà Lăng. Lăng Thận về đến nhà, Lăng Thời Ngâm nhìn qua không chút sức sống. Anh đi đến trước sofa. Thế này là thế nào? Em gái con bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Ông Lăng tức giận lên tiếng. Tại sao? Tự con hỏi nó đi, miệng mồm im im, hỏi thế nào cũng không nói. Lăng Thận ngồi xuống bên cạnh Lăng Thời Ngâm, vỗ về tay cô. Nói cho anh biết, tại sao lại đuổi em đi? Anh! Cuối cùng trong đôi mắt Lăng Thời Ngâm cũng có một tia sáng. Thuốc ban đầu cho dì nhỏ uống có vấn đề. Anh ấy nói chuyện này có liên quan đến nhà họ Lăng chúng ta. Thuốc sao? đầu mày Lăng Thận díu lại. Không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net